gió với mây mang đến em, liệu em thấy phố vắng hơn ngày mưa mau, nơi cùng em qua thành lòng rồi. Đôi lúc có nặng nề, anh lại nghĩ đến em. Em nói từng rất yêu nhưng giờ muộn rồi, thì thôi anh cứ mong riêng mình chưa mất. Đừng nhắc đến chuyện ngày sau, nếu đã gặp nhau lúc này là do anh chưa quên được ngày vẫn còn yêu em. Thì em nhiều khi anh cũng không hiểu được vì sao con tim anh đau thế này. Thank you.

đình một năm cao yêu em, để rồi thích cô đơn thêm. Thà để chúng ta xem nhau giống như những người bạn mỗi đêm, biết làm sao để mang hai ta trở về. Nhưng mà đôi môi anh tươi vui khi thấy anh. Thà để cho con tim luôn nỡ hơn giờ mỗi anh mơ vơ. Thà để những yêu thương cho em mình anh giữ đôi đời. Vì tình yêu anh vùng tình làm em đâu. Thà để nói ra để rồi lòng nợ em một tình yêu, một tình yêu chân thành, nợ em tất cả những suy nghĩ không hợp nhau, chẳng trách duyên số không sinh ra chỉ của em là anh, trách ta còn may mắn nắm trong tình yêu. Đường đời còn xa lắm, anh chúc cho em yên bình, được người yêu của thế giới em đừng nghĩa, anh sẽ rồi lưng em, anh sẽ mãi bên em, là một người bạn thân chỉ kỹ như ngày xưa. Trách duyên số không sinh ra vị trí của anh là em, trách ta không may mắn nó trong tình yêu. Đường đời còn xa lắm, anh chúc cho em yên bình, gặp được người yêu của thế giới em đúng nghĩa, anh sẽ sau lưng em sẽ mãi bên em, là một người bạn thân chỉ kỷ như ngày xưa. Sau đừng gọi để hiểu điện thoại anh hết pin, có thể coi là bình thường, nhưng gần một tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu, không thể hiểu lý do nào khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, vậy em buông tay vì điều gì? Em đã thử cách trốn chạy nỗi đau, từ lúc Tinder và lên Facebook với bộ tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu. Chuyện không ai làm được như em cả, chẳng ai không nấc vì anh. đã chia đôi. Em cũng đau như anh vậy thôi. Tình nào mà chẳng phải vội. Đôi ta có duyên không phần anh ơi. Khi suy nghĩ em đã sai, em ấy đã lớn, đã biết toàn tình tương lai của mình, biết hạnh phúc của em không phải là ai. Chẳng muốn ai biết em từ yêu anh, lo lắng cho em nhiều hơn cả khi em đang yêu ai. Người ta có biết tính em hay dỗi khi đêm về, người ta có biết em thôi không thích nhau rồi. Hạnh phúc nhé, người từng một ngày trước.